Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 105, rửa sạch hiềm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi điều tra một chút. Đổng Cao Cường và Đổng Phú Quý vốn là muốn phóng hỏa ở trong viện của Vũ Phi. Ở đó còn lưu lại rất nhiều dấu vết. Sao đến cuối cùng lại là Tử Thục bị bắt cóc? Nhất định là ngươi đã nói gì đó với hai tên biểu ca nhà họ Đổng kia. Xúi dục bọn chúng đi bắt cóc Tử Thục. Dương Vũ Phi, trước đây ta sao lại không biết con độc ác như vậy? Đó là cô ruột của con, là người thân có chung huyết thống với con. Sao con có thể ra tay được chứ? Dương Đạo Lăng nghĩ đến sự thay đổi của đứa con gái này, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hình như bất cứ chuyện gì chỉ cần có con gái tham gia, đều không có chuyện gì thuận lợi. Chu Dương Nhiên lại bắt đầu hùng hổ. Dương Đạo Lăng chàng có ý gì? Hai tên xúc sinh nhà họ Đổng kia là các người cố ý gọi đến để đối phó với Vũ Phi. Các người rốt cuộc đang có âm mưu gì? Muốn gờ, y, ế, dê con gái thiếp để nhường đường cho muội muội của chàng có phải không? Trên mặt Dương Đạo Lăng hiện lên vẻ lúng túng. Không có chuyện đó, nàng đừng có suy đoán lung tung được không? Bây giờ đang nói chuyện của Tử Thục. Chu Duyệt Nhiên nhìn về phía trượng phu và lão phu nhân với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Các người muốn con gái thiếp chết, để hôn sự với Trấn Nam Vương rơi vào tay Dương Tử Thục đúng không? Các người còn là người không vậy, vì Dương Tử Thục mà có thể tùy ý hy sinh tính mạng của con gái thiếp sao? Lão phu nhân khóc đến mức mắt đỏ hoe. Con dâu cả, không phải như vậy. Ai biết được hai tên xúc sinh nhà họ Đổng kia thấy sắc nổi lòng tham, hay là nổi lòng tham lam? Chúng ta sao có thể hãm hại Vũ Phi chứ? Nhưng trong viện của Vũ Phi cũng bị hai tên xúc sinh nhà họ Đổng kia ghé thăm. Cuối cùng người bị bắt cóc lại là Tử Thục. Vũ Phi, có phải ngươi đã bán đứng cô của ngươi không? Rốt cuộc ngươi đã nói gì với người đàn ông nhà họ Đổng? Dương Vũ Phi vẻ mặt uất ức, nước mắt trào ra. Tổ mẫu, cháu không gặp hai tên biểu ca nhà họ Đổng kia, càng không sai khiến bọn chúng bắt cóc cô. Cháu nghĩ hai tên biểu ca nhà họ Đổng đến viện của cháu rồi lại bỏ chạy là vì cháu nuôi hai con rắn. Bọn chúng chắc là bị rắn đuổi cho nên mới sợ hãi chạy đến chỗ cô, như sợ bọn họ không tin. Dương Vũ Phi nói với nha hoàn của mình, Đỗ Quyên, Bách Linh, hai người đi lấy cái lồng ta giấu dưới gầm giường đến đây. Rắn được nuôi ở trong đó. Không bao lâu sau, Đỗ Quyên và Bách Linh mang lồng đến. Hai con rắn độc màu xanh trong lồng thè lưỡi, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Dương Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, lão phu nhân càng suýt chút nữa ngất xỉu. Ngươi nuôi thứ đồ chơi độc ác này để làm gì? Còn không mau mang đi. Dương Vũ Phi lau nước mắt. Buổi tối con sẽ để cái lồng này ở bên ngoài. Nhưng hai con rắn này rất lợi hại, đôi khi sẽ bò ra ngoài. Con cũng lo lắng có kẻ trộm, nên mới nuôi rắn để dọa bọn chúng. Cha, con nói đều là sự thật. Còn chuyện tại sao biểu ca nhà họ Đổng lại bắt cóc cô? Con cũng không biết. Lão phu nhân đau lòng đến mức không thở nổi, bà ta không ngừng khóc. Con trai, muội muội của con bây giờ vẫn chưa biết đang ở nơi nào. Nếu nó có mệnh hệ gì, mẹ cũng không sống nữa. Trong lòng lão phu nhân thầm nghĩ, tại sao người bị bắt cóc lại là con gái của bà ta, mà không phải là Dương Vũ Phi? Ông trời sao lại đối xử với bà ta tàn nhẫn như vậy? Chết là Dương Vũ Phi thì tốt rồi, con gái bà ta có thể gả vào Trấn Nam Vương phủ. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ phái người đi tìm ở các thị trấn xung quanh, còn cả kinh thành, cẩn thận lục soát lại một lượt, nhất định phải đưa Tử Thục bình an trở về. Chu Duyệt Nhiên sắc mặt xanh mét, kéo con gái lại nói, Vũ Phi, hai con rắn này nuôi tốt lắm, mỗi tối đều để ở cửa ra vào, những kẻ muốn tính kế hãm hại con sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa. Chúng ta về thôi. Dương Đạo Lăng cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích cực độ. Chu Duyện Nhiên, bây giờ muội muội ta bị bắt cóc, vậy mà nàng lại thờ ơ, hả hê, nàng còn là người không? Nàng là đại tẩu của Tử Thục, nàng không nghĩ cách giúp đỡ tìm người về, còn ở đây nói mát, nàng còn có lương tâm không? Chu Duyệt Nhiên lưng thẳng tắp, không chút khách khí phản bác, các người đều muốn thiêu xê, hát, ế, tê con gái thiếp. Để cho muội muội tốt của chàng thay thế con gái thiếp gả vào trấn Nam Vương phủ. Thiếp cần gì phải quan tâm sống xê, hát, ế, tê của ả ta chứ? Ông trời có mắt, con gái thiếp nuôi rắn độc bảo vệ chính mình. Dương Tử Thục làm nhiều việc ác, tự làm tự chịu. Đàn ông nhà họ Đổng bắt con gái của người đi là do các người tự làm tự chịu, có liên quan gì đến thiếp? Dương Vũ Phi ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, cô lại hận con như vậy, muốn thiêu xê, hát, ế, tê con sao? Cha, tổ mẫu, con làm sai chuyện gì? Hôn sự của con với thế tử trấn Nam Vương là do hoàng thượng ban hôn, sao có thể dễ dàng thay thế? Cô tại sao lại muốn ra tay độc ác với con? Chu Dư Nhiên cười lạnh một tiếng. Cho nên ông trời có mắt, hai tên xúc sinh nhà họ Đổng kia đã bắt cóc ả ta đi. Vũ Phi nhà chúng ta đã tránh được một kiếp nạn. Thôi được rồi, Vũ Phi, người ta có chuyện tốt gì cũng giấu chúng ta. Chúng ta cũng không cần thiết phải nhiệt tình như vậy. Chúng ta về thôi. Dương Vũ Phi lau nước mắt. Cha, con thật sự không sai khiến biểu ca nhà họ Đổng đi hãm hại cô. Xin cha nhất định phải tin tưởng con. Con không có năng lực trong một đêm sai khiến người ta bắt cóc cô đi mà không kinh động đến bất kỳ ai. Con trong sạch, mọi chuyện đều là do người của Diêu Minh Cẩn làm. Thật sự không liên quan gì đến nàng. Nàng chẳng qua chỉ động động miệng mà thôi. Dương Đạo Lăng sắc mặt âm trầm, không nói một lời, mãi cho đến khi thê tử và con gái rời đi, hắn mới nổi giận với lão phu nhân. Mẫu thân, Tử Thục đầu óc hồ đồ không phân biệt được phải trái, sao người cũng dung túng cho nó? Hôn sự do hoàng thượng ban có thể muốn đổi là đổi sao? Còn để cho hai tên xúc sinh nhà họ Đổng kia đi thiêu xê, hát, ế, tê Vũ Phi. Bây giờ thì hay rồi. Hai tên xúc sinh đó mang theo tiền tài và Tử Thục bỏ trốn, không biết trốn đến nơi nào rồi. Con gái của mẹ sống xê, hát, ế, tê không rõ. Mẹ vui rồi chứ? Nếu sớm biết kế hoạch của mẫu thân và muội muội, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Bây giờ thì hay rồi. Tử Thục mất tích, thê tử và con gái cũng hận hắn thấu xương. Lão phu nhân ôm mặt đau khổ không thôi. Bây giờ nói những lời đó còn có tác dụng gì nữa? Tử Thục mất tích rồi, con gái ta còn không biết đang ở nơi nào chịu khổ nữa. Con trai, nhất định phải nghĩ cách tìm Tử Thục về. Nếu muội muội của con có mệnh hệ gì, mẹ cũng không sống nữa. Dương Đạo Lăng đè nén sự chán ghét trong lòng xuống. Con sẽ nhờ người nhà họ Chu giúp đỡ tìm kiếm. Hy vọng Tử Thục vẫn còn sống. Nếu tìm được Tử Thục về, mẹ sau này tuyệt đối không thể để cho nó hãm hại Vũ Phi nữa. Trấn Nam Vương phủ nó gả vào không được đâu. Đừng phí công vô ích nữa. Lão phu nhân hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè. Sớm biết tính kế Dương Vũ Phi sẽ có hậu quả như thế này, bà ta dù thế nào cũng phải ngăn cản con gái. Vĩnh Ninh hầu phủ rối ren như nồi cháo. Dương Đạo Lăng căn bản không ở lại được, trực tiếp đến chỗ Đồng Uyển Uyển. Đồng Uyển Uyển dịu dàng xoa bóp vai cho hắn, ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ dành, bưng lên cho hắn bát chè ngân nhĩ thanh ngọt. Biểu ca, chuyện gì khiến huynh phiền lòng như vậy? Nếu huynh cứ giữ trong lòng khó chịu thì nói với muội đi, cho dù không giúp được gì nhưng huynh chút ra ngoài cũng sẽ tốt hơn một chút. Dương Đạo Lăng nắm lấy tay Đồng Uyển Uyển, nghĩ đến Chu Duyệt Nhiên ở trong phủ tính tình nóng nảy, không hề biết ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ dành hắn, chỉ biết đối đầu với hắn là người vợ cứ đổ thêm dầu vào lửa, hắn liền hận không thể bóp xê, hát, ế, tê nữ nhân kia. Tử thục nó bị Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý bắt cóc, ngay cả tiền tài trong viện của nó cũng bị cướp sạch. Bây giờ mẫu thân khóc hết nước mắt, trong phủ rối ren như nồi cháo. Dương Đạo Lăng do dự một chút, tử thục nó vốn là muốn hai tên cháu trai nhà họ Đồng kia đi phóng hỏa thiêu xê, hát, ế, tê Dương Vũ Phi, để nó có thể thay thế Vũ Phi thành thân với thế tử Trấn Nam Vương. Ai ngờ hai tên xúc sinh nhà họ Đồng kia không biết nổi điên gì, lại bắt cóc tử thục đi. Đồng Uyển Uyển dịu dàng cười, biểu ca, huynh thật sự tin sao? Hai tên cháu trai nhà họ Đồng kia dám đắc tội với cả Vĩnh Ninh Hầu Phủ, bắt cóc tử thục, cướp đi tiền tài, đắc tội với Vĩnh Ninh Hầu Phủ đối với nhà họ Đồng có lợi ích gì? Tử thục nó là cô nương quý giá nhất của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, là bảo bối của huynh và cô, bọn họ đầu óc bị hỏng rồi, mới dám làm ra loại chuyện này. Dương Đạo Lăng thân thể căng cứng, ý của muội là Vũ Phi bày mưu tính kế tất cả những chuyện này, loại bỏ cô của nó, còn đổ tội cho người đàn ông nhà họ Đồng. Không có chứng cứ xác thực muội không dám nói, nhưng biểu ca, Vũ Phi bây giờ rất lợi hại, ngay cả thái tử tính kế nó cũng có thể dễ dàng thoát thân. Nó và thái tử thuận lợi hủy hôn ước, lại được ban hôn với thế tử Trấn Nam Vương. Hôn sự này không hề kém cạnh. Huynh cảm thấy Vũ Phi sẽ là cô nương tâm tư đơn thuần sao? Đồng Uyển Uyển không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Đạo Lăng, vẫn cười tủm tỉm, biểu ca, Vũ Phi và biểu tẩu là cùng một phe, nhưng không cùng phe với hầu phủ. Huynh tốt nhất nên đề phòng nhiều hơn. Cách chương.